pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873. Vừa vặn gặp được ngươi 10. Sự phát đột nhiên, vài người kinh hoàng thất thố dưới trực tiếp nâng Lâm Tịch đi Hạnh Lâm Quán. Dọc theo đường đi không biết bao nhiêu người mắt thấy hắn cuồng phun máu tươi. Hơi thở thoi thóp từ chính mình nơi bị nâng ra tới. Này quả thực là ở xích quả quả đánh vệ trời cao mạt. Ngươi vệ trời cao không phải thực thương tiếc cái này ân nhân cứu mạng cho ngươi sinh tư sinh tử. Sao, rõ ràng là thiên tinh môn tôn quý thiếu môn chủ. Lại liền cơ bản nhất riêng tư quyền đều không có. Cư nhiên ở tu luyện thời điểm bị người quấy rầy, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma mất đi tính mạng. Có thảm như vậy thiếu môn chủ sao? Nói tốt ái du tánh mạng đâu? Dựa theo vệ trời cao nội tâm chân thật ý tưởng. Này ba cái hỏng rồi hắn sự nữ nhân nghiền xương thành cho đều không quá. Nhưng hôm nay chuyện này đã tuyên dương đến mãn môn đều biết. Nếu là trách phạt quá mức, có vẻ hắn cái này môn chủ sát phạt quá nặng, không đủ đại khí, vệ trời cao đành phải cắn răng từ nhẹ xử lý, đem gây họa kia bốn người đều đuổi đi đi ngoại môn xong việc. Ai đều biết vệ húc tuy rằng là cái phế sai, môn chủ lại đau đến tròng mắt giống nhau. Kết quả bị mấy cái bình thường đệ tử làm hại miệng phun máu tươi. Làm môn chủ vệ trời cao lại không có bởi vì là chính mình nhi tử liền quá phận trách móc nặng nề. Nghe nói việc này không người không nói vệ trời cao nhân thiện. Không hổ là tinh la đảo đệ nhất tông môn. Việc nhỏ thượng liền có thể thấy được đố mơ siêu Lâm Tịch nhưng thật ra cảm thấy thứ này pha đến. Nhạc bất quần chân truyền, giống nhau Phượng Hoàng Nam. Giống nhau bên ngoài tô vàng nạm ngọc, giống nhau dối trá xảo trá, không từ thủ đoạn, vệ trời cao không có lúc nào là không ở lợi dụng hết thảy cấp chính mình dựng danh tiếng. Lập nhân thiết, lại phải làm kỹ nữ lại tưởng lập đền thờ. Bất quá nói trắng ra là, kỳ thật Lâm Tịch cũng là chui hắn chỗ trống, cuối cùng cấp chính mình bắt được một đoạn thời gian thở dốc chi cơ. Nàng cũng lộng minh bạch vì cái gì ủy thác nhân tu luyện thượng khó có thành tựu. Tu hành, chú ý cái bình tâm tĩnh khí, luôn là bị vô cớ quấy rầy nói. Thay đổi ai cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Hoàn toàn bị coi như thịt gà dưỡng vệ húc căn bản không rõ ràng lắm chính mình nguy cơ từ phía tình. Cảnh, ở hắn chung quanh che kín đến từ các phương diện thế lực ám cọc. Thậm chí hắn cái gọi là đối xử chân thành nghĩa huynh. Kỳ thật cũng là dụng tâm kín đáo. Văn tử toàn ba cái con cái bị kiều dưỡng ở tông môn trong vòng. Bất quá là tính cách kiêu căng ương ngạnh một ít mà thôi. Đối với Lâm Tịch chân chính nguy hiểm, đến từ vệ trời cao cùng Lăng Triệu, vệ trời cao tu vi tự không cần phải nói. Lăng Triệu hiện giờ đã là thanh khê cảnh trung kỳ, ước chừng cao nàng hai cái cảnh giới. Ở bất động dùng nàng đòn sát thủ, a kéo lôi tiền đề hạ, hiện tại Lâm Tịch, nhân ra giơ tay nhưng diệt, cho nên nàng cần thiết giành giật từng giây, đem rơi xuống tiến độ gấp trở về. Chỉ có ở đủ thực lực bảo đảm hạ, người mới có tư cách nói chuyện, người lời nói mới có người sẽ nghe. Lâm Tịch biết, vệ trời cao cho nàng trận pháp liền tính là mở ra trạng thái. Lấy hắn cùng với văn tử toàn những người đó thực lực chỉ cần tưởng cường xông tới. Cái này trận pháp căn bản vô pháp ngăn cản, loại này tông môn nội sử dụng tiểu trận pháp cơ bản tương đương với ở nhà phòng ngủ khóa cửa. Hoặc là khách sạn xin đừng quấy rầy. Mở ra, chính là ý nghĩa bên trong đang ở tu luyện, trước mắt vẫn là tương thân tương ái người một nhà. Vệ người nhà tự nhiên ngượng ngùng phá cửa mà vào. Mà những cái đó oanh oanh yến yến nhóm đã không có phá trận thực lực. Càng không có phá trận can đảm, rốt cuộc có ba cái vết xe đổ ở kia bãi đâu. Này vẫn là tiếp theo, Lâm Tịch thà rằng tự tổn hại cũng muốn bắt được này trận pháp chân chính chỗ tốt là. Có thể ngăn cách vệ trời cao lâu lâu thần thức tra xét. Mỗi lần vệ trời cao thần thức đảo qua tới, Lâm Tịch đều có loại lưng như kim chích cảm giác. Nguyên bản là tưởng ở bên ngoài khổ tu chờ đã có thực lực lại nói. Nhưng sau lại Lâm Tịch nhận thấy được, kỳ thật đuổi giết ủy thác người tuyệt đối không phải văn tử toàn mấy cái. ngược lại là phụ thân hắn đại nhân khả năng tính lớn hơn nữa. Như vậy một con từ nhỏ bồi dưỡng thịt gà, như thế nào sẽ cho phép thoát ra chính mình khống chế đâu? Cho nên ủy thác người muốn đi ra ngoài du lịch quả thực chính là cái chê cười. Vệ trời cao sẽ không chính diện ngăn cản hắn rời đi. Vì thế mới có những cái đó giấu đầu lòi đuôi đuổi giết. Vì thế vệ húc mới gặp chân thực nhiệt tình lại thập phần hợp ý nghĩa huynh. Hết thảy đều là như vậy vừa vặn tốt, nhân sinh nào có như vậy nhiều chi kỷ, bất quá là có mục đích riêng, sinh mệnh nào có như vậy nhiều ngẫu nhiên gặp được, bất quá là cải trang cố tình, vì làm vệ lão tặc yên tâm. Lâm Tịch cách đoạn thời gian sẽ đi cùng vệ trời cao thỉnh an. Bị hỏi đến tu luyện tình huống luôn là hồi lấy cười khổ. Tưởng là hài nhi tư chất đần độn, không phí rất nhiều thời gian, thế nhưng không có quá lớn tiến bộ, vệ trời cao thần thức đảo qua. Thấy hắn quả nhiên như cũ là lão bộ dáng, trên mặt biểu tình càng thêm hiền hòa, an ủi Lâm Tịch không cần sốt ruột. Chỉ cần đạt tới ngưng lộ ít nhất có 100 tuổi thọ nguyên. Bó lớn thời gian cùng 5 tháng, tẫn có thể chậm rãi tu luyện. Lâm Tịch cung kính xưng là, trong lòng lại chửi thầm, ngươi tự nhiên là cao hứng. Lão tử tu luyện cấp bậc càng thấp, ngươi tương lai mới càng dễ dàng thao tác đoạt xá. Nàng trong khoảng thời gian này chuyên chú với tu luyện, cơ hồ toàn bộ nội môn đều nhìn không thấy bóng dáng. Không ngờ Lâm Tịch từ vệ trời cao nơi đó mới ra tới không xa. Đã bị Chu Tước Đường một cái đệ tử cấp chặn lại. Tham kiến thiếu môn chủ, người kia ý tứ hành lễ. Ngài lúc này tới thời gian cũng không ngắn. Đầu tiên là hắc rừng thông bạo phát thú triều. Hổ lang loan bên kia lại có cao giai hải thú lên bờ tác loạn. Phân đà liên tiếp báo nguy. Cho nên tông môn bên này nhiệm vụ bị tích lũy không ít. Lâm Tịch, nói tiếng người, thỉnh đến Chu Tước Đường lãnh nhiệm vụ thiên tinh môn có quy định. Phàm là nội môn đệ tử, đều có cần thiết hoàn thành tông môn phái phát nhiệm vụ. Bởi vì có người thường thường bế quan, cho nên nhiệm vụ có thể tích lũy. Ngưng lộ cảnh đệ tử mỗi năm có 3 lần tông môn nhiệm vụ. Mà linh tuyền cảnh niên hạn là 10 năm 3 lần, thanh khê cảnh tắc mỗi 50 năm 3 lần. Ủy thác người từ sinh hạ tới liền ngốc tại nội môn. Trở thành nội môn đệ tử cũng là thuận lý thành chương ghi tạc môn chủ danh nghĩa. Dựa theo đạo lý, môn chủ thân truyền đệ tử là không cần làm cái gì tông môn nhiệm vụ. Chu Tước Đường cũng không ai dám cấp môn chủ thân truyền đệ tử phân công nhiệm vụ. Nhưng là rốt cuộc chỉ là bất thành văn quy định, cũng chính là dân không cử quan không truy xét sự. Cho nên giống nhau đều áp dụng tự nguyện, nếu này đó thân truyền đệ tử thật sự nhàn chứng đau muốn đi làm nhiệm vụ. Kia tự nhiên là hoan nghênh chi đến, nếu là người ta không làm ai cũng không dám nói cái gì. Lâm Tịch minh bạch, Chu Tước Đường người dám tới tìm nàng làm nhiệm vụ, khẳng định là kia 3 cái đệ muội muội liền cái hấp hối dễ dụa cơ hội đều không nghĩ cho nàng. Nhìn một cái đi, một bên trong miệng mắng vệ húc phế vật. Một bên chỉ cho phép nhân ra làm phế vật, nếu ngươi tưởng dẫy dụa đứng lên, ta liền lại đem ngươi đánh ngã. Sau đó tiếp tục cười nhạo ngươi là cái phế vật, văn tử toàn cùng với nàng con cái nhóm bất quá là cách cục nhỏ điểm. Lâm Tịch cũng không trách bọn họ, chân chính tàn nhẫn chính là vệ trời cao cái này không có hảo tâm phụ thân. Kỳ thật ủy thác người sở hữu cực khổ đều là cái này phụ thân ban cho. Cố tình hắn còn vẫn luôn sắm vai chúa cứu thế nhân vật. Áp xuống cơ hồ muốn dâng lên mà ra phẫn nộ, Lâm Tịch yên lặng nhắc nhở chính mình, ta là trung thực, mỗi người nhưng khinh vệ húc, ở chính mình vẫn là cái đồ ăn bức thời điểm, nhân thiết tuyệt đối không thể băng. Mỉm cười, gật đầu, sau đó vui sướng đi Chu Tước Đường tiếp nhiệm vụ, tưởng cũng biết, tự nhiên là sẽ không lưu lại cái gì hảo nhiệm vụ cho nàng tiếp. Quả nhiên hơn 30 cái nhiệm vụ đối với ngưng lộ cảnh tu sĩ tới nói đều là phi thường nguy hiểm. Cho nên mới bị chọn dư lại, Lâm Tịch cười nham nhở, thật cho rằng ta cảnh giới thấp, tu vi chỉ trệ không tiến coi như ta là cái phế vật sao. Chỉ có thể nói bần cùng hạn chế các ngươi tưởng tượng, ghen ghét cho các ngươi chất phách thường chia lìa, bất quá là tưởng lặng lẽ đáng khinh phát dục mà thôi. Có biết hay không lão tử lãng lên liền chính mình đều sợ hãi. Vậy, tới tiền tam cái đi, Lâm Tịch trong miệng lẩm bẩm. Lấy chính mình thân phận bài tiếp được nhiệm vụ. Hết chương.